khống chế bởi hôn trầm thiên nhiên. Có vậy chứ, có đôi lúc cái tâm hữu trợ đó chúng ta biết, cái tâm tham mà hữu trợ hay tâm sân hữu trợ, có những trường hợp chỉ tầm mạnh quá thì lúc bây giờ không có hôn trầm thiên nhiên, nhưng mà cũng có những trường hợp hữu trợ mà có hôn trầm thiên nhiên. Chúng ta nhớ hôn trầm thiên nhiên nó là bất định nha, nó là bất định, mặc dù nó bất định, nó là đi chung nhưng nó bất định, không phải lúc nào tâm bất thiện hữu trợ cũng có hôn trầm thiên nhiên. Chúng ta nhớ, vì có những lúc chúng ta e ngại để tham tiền bạc của người khác, e ngại trong cái vấn đề, e ngại trong cái vấn đề là chúng ta giận dữ nổi nóng với người khác, nhưng mà trong cái trạng thái e ngại đó, dụ dự đó, tâm tham hay tâm sân nó chậm sanh khởi, gọi là hữu trợ. Nhưng đang trong cái tình trạng, trong cái tình trạng chúng ta hết sức là tích cực chứ không phải là buồn ngủ. Còn những trường hợp mà hôn trầm thị niên mà nó xâm chiếm nội tâm, những lúc mà chúng ta buồn ngủ hay là chúng ta lừa biếng quể quải chẳng hạn, lúc đó chúng ta không thèm tham, không thèm sân, thì tham sân sanh khởi lúc đó là hữu trợ, mà hữu trợ có hôn trầm, hôn trầm thị niên. Chúng ta phải nhớ cho đó, đúng không ạ? Chi tâm tức là tầm tâm sở, chi tâm tức là tầm tâm sở. Tầm tâm sở chấm xuống dòng số 2, chi tứ vui chà rá, vui chà rá. Chứ còn ngắm nghĩa gì không viết cho rồi chứ. Chi tứ vui chà rá là tính chất chú ý vào đối tượng, chú ý vào đối tượng. Phải giúp cho tâm kháng khích với cảnh, giúp cho tâm kháng khích với cảnh. Chấm phẩy. Nếu là thiện pháp, nếu là thiện pháp thì chi tứ có tính chất dẹp trừ thái độ hoài nghi, dẹp trừ thái độ hoài nghi, hoài nghi cái đó, đừng có hoài nghi cái. Chấm phẩy. Nếu là bất thiện thì chi tứ giúp tâm bất thiện diệt trừ. Thái độ tiêu cực với cảnh, diệt trừ thái độ tiêu cực với cảnh. Chúng ta đừng nghĩ rằng cái tâm tham với tâm sân không có tích cực đâu, tích cực lắm chứ. Những người có tâm hồn ăn uống đó, để người tâm tham họ tích cực, tích cực với cảnh ghê lắm. Còn những chàng hồi nào đến giờ anh ta chưa có biết gì vấn đề chuyện đời cả, nhưng mà một khi mà anh ta đã dướng mắt vào tình ái thì anh ta khôn lên, bắt đầu anh ta khôn ngoan ghê gớm vậy. Còn mà khi mà chúng ta tâm sân lên rồi đó hả, là lúc bây giờ mưu kế đủ thứ, và bất cứ cái lời nói gì hồi trước giờ mình chưa nghĩ ra mà bây giờ hả mình giận lên thì mình thốt lùi đầy đủ, mình có thể làm cho người ta tức lộn luộc lên á. Ghê gớm vậy, phải tích cực như vậy mới được chứ. Một cái là tích cực bám sát cảnh, tức là tâm tham, còn một cái là tích cực quỷ diệt cảnh. Như vậy khi mà chúng ta xây dựng cái ngôi nhà thì chúng ta tích cực xây dựng, nhưng mà đến khi nhà đó mà chúng ta muốn phá hủy thì người ta cũng tích cực phá hủy, nó mới mau được chứ. Chứ còn lúc xây dựng mình tích cực mình làm, nhưng mà lúc mà muốn phá hủy cái ngôi nhà đó chúng ta lười biếng làm sao phá được, phải tích cực chứ. Dù cho xây dựng hay phá hoại gì cũng phải có sự tích cực trong đó. Tôi dùng cái nghĩa gọi là tích cực ở đây có nghĩa là năng nổ đó, chứ không phải tích cực mà ở đây là chúng ta nói trên phương diện tốt đâu nha. Mai mốt đừng bắt chước mà tích cực chứ đó. Đừng nghe nói tích cực rồi đó. Cái gì cũng tích cực, ăn uống cũng tích cực, ngủ nghỉ cũng tích cực, hơi kẹt á. Chấm chi tứ, tức là tứ tâm sở, tức là tứ tâm sở. Chấm suy dòng số 3, chi hỷ bi tí. Là tính chất hưng phấn là tính chất hưng phấn phải giúp tâm được thoải mái với đối tượng, được thoải mái với đối tượng. Chấm phẩy. Nếu là thiện pháp thì chi hỷ có tính cách giải trừ sự nóng nảy bức xúc, sự nóng nảy bức xúc. Chấm phẩy. Nhưng lại một số phẩy sân độc cái, sân độc cái. Chấm phẩy. Nếu là bất thiện thì chi hỷ. Dứt tâm tham, dẹp bỏ thái độ lãnh đạm, hay bất mãn, thái độ lãnh đạm hay bất mãn. Với cảnh vừa lòng, với cảnh vừa lòng. Chấm. Chi hỷ là hỷ tâm sở, là hỷ tâm sở. Chấm suy dòng. Chi định, chi định. Mở một đơn e các kata. Là tính chất trụ tâm trên cảnh, trụ tâm trên đối tượng, trụ tâm trên đối tượng. Phải vững trú vào cảnh, vững trú vào cảnh. Chấm phẩy. Nếu là thiện pháp, nếu là thiện pháp, thì đây là chi phần. Dứt tâm loại trừ dục dục cái, dứt tâm loại trừ dục dục cái. Phải không có dính mắc chỗ này chỗ kia, không có dính mắc chỗ này chỗ kia. Chỗ này chỗ kia ở đây tức là ta trát, tức là cái cảnh này cảnh nọ đó. Khi mà nói rằng cái tâm tham sanh khởi thì khiến cho chúng sanh tâm luôn luôn là bị nó bám chỗ này kia, giống như là những cái vòi con bạch tuộc đó. Cái vòi con bạch tuộc không bao giờ mà nó thả lỏng, cái vòi bạch tuộc không bao giờ nó thả lỏng, luôn luôn ảnh nó đưa ra là nó gặp cái gì là quấn cái đó, gặp cái gì là quấn cái đó. Hoặc là cái vòi của những cái sợi dây leo đó, như là dây mướp, dây bầu rồi đó, mà hễ mà nó đưa ra cái có cái vật cản gì phía trước là qua ngày hôm sau là nó quấn lại, hay là không còn qua ngày hôm sau, chúng ta để ý chúng ta thấy quấn liền tại chỗ. Cái tâm tham của chúng sanh là nó có trạng thái đó, tức là hướng đến và nó dính mắc chỗ này chỗ kia, hãy nó dính ở đâu nó hướng nó bám. Cái trạng thái định tâm đó không phải là cái trạng thái bám, không phải là cái trạng thái bám. Bám nó có nghĩa là khác, mà khi mà chúng ta an trú nó có nghĩa là khác. Thí dụ bây giờ như thế này, chúng ta sống ở đâu chúng ta thích gì ở đó, cái đó là một điều tốt. Nhưng mà chúng ta vì quyến luyến cái chỗ ở, cho nên chỉ có ở chỗ này là chúng ta mới cảm thấy thoải mái. Mà khi chúng ta đến chỗ khác, chúng ta không thể thích nghi được, không thể ở được. Như vậy rõ ràng là chúng ta bị luyến cảnh, chứ không phải là chúng ta có cái tâm trụ, có tâm an trú. Còn cái người mà có tâm an trú rồi thì đặt ở hoàn cảnh nào thì họ sẽ thích nghi với hoàn cảnh đó. Khi mà chúng ta an trú trong pháp rồi đó, thì hãy ở hoàn cảnh nào chúng ta thích nghi với hoàn cảnh đó. Chỗ nào sung túc về vật chất, tứ vật dụng thì chúng ta cũng thích nghi được. Mà chỗ nào mà kham khổ chúng ta cũng thích nghi được, bởi vì chúng ta không cần thiết mấy cái đó. Thì như vậy đó là cái trạng thái tâm an trú, nó sẽ giúp cho chúng ta loại bỏ được cái trạng thái dính mắc. Bởi vì cái trạng thái dính mắc đó, tức là cái trạng thái tham hay tham triệt cái, nó có cái khác như thế này. Chúng ta phân biệt hai chỗ. Trạng thái an trú có nghĩa là nó loại bỏ đi cái tính cách ưa và không ưa. Định có nghĩa là loại bỏ đi cái trạng thái thích và không thích. Nhưng mà tham thì khác. Hễ mà anh thích cái này có nghĩa là anh không thích cái kia. Anh thương người này có nghĩa là anh còn ghét người khác. Chừng nào không thương không ghét thì lúc bây giờ chúng ta mới loại bỏ được cái tham dục khác. Chứ đừng có nghĩ rằng tham có nghĩa là an trụ tâm, không phải đâu. Tham phải là an trụ tâm, mặc dù dính mắc cảnh đó, nhưng không phải an trụ tâm. Chúng ta cần phải phân biệt những cái pháp nó khác nhau chỗ đó. Chấm phẩy. Nếu là bất thiện pháp, nếu là bất thiện pháp nếu là bất thiện pháp thì chỉ định giúp tâm bất thiện càng thắt chặt vào đối tượng, càng thắt chặt vào đối tượng. Chi định là nhất hành tâm sở. Chi định là nhất hành tâm sở. Chấm sử dụng. Chi là mở một đơn số khác phải chi trả. Chúng ta ba cái này chúng ta gom chung lại, chi là chi trả và chi ưu. Đều là thọ tâm sở, đều là thọ tâm sở. Đều là thọ tâm sở. Nhưng chi lạc là thọ hỷ. Chi lạc là thọ hỷ. Chúng ta nhớ hỷ ở trên không phải là thọ hỷ, mà hỷ ở trên là trạng thái hưng phấn. Nó nằm ở đây. Còn chi lạc là nằm ở đây. Nó khác nhau. Ở trên là vị trí, ở dưới là xúc khá. Xúc khá này đồng nghĩa với chữ, nếu mà xúc khá thuộc về tâm thì nó là somanassa, somanassa thuộc thọ hỷ. Mở một đơn somanassa thuộc thọ hỷ là cảm giác an lạc của tâm, cảm giác an lạc của tâm. Cảm giác này loại bỏ được trạo hối cái. Nếu là thiện pháp, nếu đây là thiện pháp, nếu đây là thiện pháp phải. Cảm giác này nếu ở tâm bất thiện thì cũng loại bỏ trạng thái phân tán của tâm với đối tượng, trạng thái phân tán của tâm với đối tượng. phải nói đúng hơn, nói đúng hơn là chi lạc trong bất thiện. Loại bỏ cảm giác xả và ưu, loại bỏ cảm giác xả và ưu. Chấm. Sư dục chi xả là cảm giác bình thản với đối tượng, bình thản với đối tượng. Thuộc thọ xã, thuộc thọ xã phải cảm giác này cảm giác này sẽ giúp tâm loại trừ những cảm giác thô thiển, những cảm giác thô thiển. Phải, nếu đây là thiện pháp, nếu đây là thiện pháp thì chấm phẩy. Như vậy chúng ta nói trong cái vấn đề này chúng ta phải chú ý cái chi xả mà chúng ta nói trước là chúng ta nói trên phương diện thiện pháp, chúng ta nói trên phương diện thiện pháp. Cái chi xả ở đây thì có cái tính chất hết sức là quan trọng, bởi vì trước đây các cái tầng thiền khi mà chúng ta khởi lên cái tâm thiền thọ hỷ và loạt tâm thiền sơ thiền nhị thiền tam thiền này, nó vừa có thọ hỷ mà nó vừa có cái trạng thái hỷ lạc, cho nên vẫn xem như trạng thái thiền thô tháo, thô thiển lắm, cái cảm giác rất là thô thiển. Và cho đến khi mà họ tiến bộ hơn, vị hành giả tiến bộ hơn đạt đến tứ thiền thì lúc bây giờ chỉ còn cái cảm giác lạc chứ không có bị tí nữa, không có bị tí nữa. Tương đối là nó tế nhị hơn, cảm giác tế nhị hơn là ba cái thiền trước. Nhưng dù gì đi nữa vẫn còn là cái trạng thái hỷ, vẫn còn là cái cảm giác hỷ, do đó vẫn được xem như là còn thô tháo, tâm chưa phải an trụ một cách vững chắc. Cho đến khi mà vị đó đạt đến cái ngũ thiền hay là thiền vô sắc thì lúc bây giờ cái cảm giác nội tâm của vị đó đối với các cảnh thì không còn cái trạng thái vui hay buồn nữa, thì lúc bây giờ đó là cái trạng thái cảm giác thiền hết sức là vi tế với đối tượng. Thì xả, chi xả mà ở trong cái lĩnh vực thiện pháp thì chúng ta nhớ cái ý nghĩa là gì, tức là nó dẹp trừ cái cảm giác, những cái cảm giác thô tháo của tâm, thô thiển của tâm, nghĩa là nó không cho quá thô thiển. Nếu như một cái máy mà chúng ta sử dụng, mặc dù cái động cơ nó tốt đó, nhưng mà chúng ta lắng tai chúng ta nghe và nó vẫn còn có cái tiếng khua hay là cái tiếng động ồn ào, cái tiếng gió đó, cái tiếng gió của những cái động cơ hay là những cái trục mà nó lăn đó, thì như vậy rõ ràng cái máy nó không chưa tốt lắm. Còn cái máy cassette nào mà chúng ta chú ý hả, khi chúng ta mở ra mà nó không có cái, không có cái tiếng động của những cái trục đó nó quay đó, không có tiếng gió nhiều thì cái máy đó lại là tốt, tinh vi. Thế là chúng ta phải biết gì? Chiếc xe mà đang chạy, nếu mà chúng ta chỉ nghe tiếng gió là chúng ta biết xe đời mới, xe tốt. Mà xe mà lên mà nó nổ máy rầm rầm là chúng ta biết đó, xe đó là xuống cấp rồi đó. Cho nên cái trạng thái chúng ta vui, đừng nghĩ rằng chúng ta, bởi vì bây giờ chúng ta đang còn trong cái tình trạng hết sức là bình thường. Do đó cho nên nếu như không cho chúng ta vui thì chúng ta buồn. Thế là bây giờ để đánh đổ cái trạng thái buồn, cái trạng thái ưu đó, thì chúng ta phải có trạng thái vui. Nhưng mà tu tập một thời gian rồi, lúc bây giờ chúng ta dẹp bỏ được cái trạng thái vui đó nữa, mà chỉ để cái tâm bình thản thôi, thì lúc bây giờ chúng ta mới là siêu đó. Chấm phẩy. Chi xả trong bất thiện pháp, chi xả trong bất thiện pháp. Thì lại là tính chất ngăn chặn cảm giác hỷ ưu, ngăn chặn cảm giác hỷ ưu, hỷ hoặc ưu, ngăn chặn cảm giác hỷ hoặc ưu, đối với cảnh. Chấm xuống dòng. Chi ưu là thọ ưu, là thọ ưu. Phải là cảm giác buồn chán, cảm giác buồn chán, bất mãn, buồn chán, bất mãn, phải không an lòng, không an lòng. Ở trong Pali khi mà sử dụng đến cái ý nghĩa của chi hỷ, của thọ hỷ đó, thì gọi dùng cái tiếng gọi là Sapa, tức là trạng thái an lạc. Cái trạng thái an lạc thuộc về tâm. Còn khi nói đến ưu thì nó Sapa, tức là trạng thái không an, không an của tâm. Nó làm cho mình có cái sự buồn bực, bực mình. Mặc dù mới tắm rồi mà thấy nó nực quá. Khi mà chúng ta có ưu không? Có ưu sinh khởi, mới tắm rửa rồi mình thấy nực quá, nực nổi vô cùng. Người ta gặp mình, người ta mở, ta nở nụ cười rất tươi, nhưng mà khi mà chúng ta đối diện với họ bằng cái cảm giác ưu thì lúc bây giờ chúng ta thấy họ rất khả ố. Có cái tâm trạng vậy. Cho nên cái chi ưu nó cũng là nguy hiểm lắm, chứ không phải dân chơi. Bất mãn, không ăn lòng. Chấm phẩy. Chi ưu hoàn toàn là tính chất bất thiện, hoàn toàn là trên tính chất bất thiện. Chúng ta nhớ thọ ưu chỉ có ở trong trong tâm sân, thọ ưu chỉ có trong trong tâm sân thôi. Chấm. Cảm giác ưu sẽ hủy diệt tâm trạng bình thản hay hưng phấn của tâm, bình thản hay hưng phấn của tâm. Phải cũng gọi là chi thiền, cũng gọi là chi thiền vì nó có khả năng thiêu hủy trạng thái đối lập, trạng thái đối lập hết mực rồi. Chấm thôi, chúng ta nghỉ đi.